Long Châu, chương 169, đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Hắc Vũ còn đang bàng hoàng trước sự giàu có của thế lực đằng sau Nguyên Bảo thì lúc này trên sân khấu lại được mang lên thêm nhiều loại bảo vật khác. Những loại vật phẩm này cũng rất cao cấp, cũng có nhiều thứ khiến hắn thấy hứng thú, bất quá những thứ này lại quá với lượng tiền của hắn, hơn nữa dù hắn có muốn mua thì cũng bị tên Nguyên Bảo kia cướp mất nên cũng không còn tâm trạng mua nữa. Càng về sau, giá cả vật phẩm càng tăng lên đến mức kinh khủng, đa số những kẻ ngồi ở trên khán đài đều không đủ khả năng chạm đến mà chỉ có đám người trên lầu cao mới đủ sức để đấu giá. Nguyên Bảo nãy giờ cũng không có thứ gì vừa mắt, hắn muốn trêu chọc Hắc Vũ một chút nhưng tên này nãy giờ cũng có biểu hiện gì nên khiến hắn cũng chán nản không kém. Lúc này Hắc Vũ cũng bắt đầu thấy chán nản, hắn đứng lên chuẩn bị rời đi, dù sao ở đây cũng không còn thứ gì trong tầm với của hắn nữa. Chỉ là khi hắn đã ra gần đến cửa thì bên trên sân một vật phẩm nữa được đem lên, đó là một chiếc khay được trùm vải đỏ. Thiên Nguyệt ở bên trên lúc này cũng bắt đầu giới thiệu. Ngay đây là vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay, cũng là vật phẩm đặc biệt nhất của buổi đấu giá. Hắc Vũ nghe thấy cũng nán lại đôi chút, hắn cũng muốn xem thử thứ này là gì. Tấm vải đỏ được gỡ xuống, bên trong là 5 hòn đá cội trơn nhẵn có kích thước khác nhau. Thiên Nguyệt cũng liền giới thiệu. Đây là một thiên cấp hạ phẩm trận pháp tên Thủ Hộ Trận, dùng để ngụy trang do một vị trận sư của Nhật Nguyệt Tháp luyện chế, nó có khả năng che giấu các loại địa hình, dù là thần thức của cường giả cấp tiên dò xét cũng hoàn toàn không có khả năng để nhận diện. Ngoài ra trận pháp còn có khả năng phòng thủ mạnh mẽ, có thể chống chọi được với công kích của cấp tiên cường giả. Thậm chí, chỉ cần dùng một lượng linh thạch cung cấp năng lượng thì nó có thể phản công. Nghe qua tác dụng của Thủ Hộ Trận, toàn trường lập tức trầm trồ, cả đám nhất thời cảm thấy hứng thú mãnh liệt. Đương nhiên mỗi thế lực không thấp thì cao, đều sở hữu một vài cái trận pháp hộ sơn, nhưng chúng chỉ có mỗi một chức năng là phòng ngự, còn về khả năng ngụy trang thì buộc phải sử dụng đến những loại trận pháp khác, về phần trận pháp có thể tấn công thì chỉ có một vài loại và giá cả không hề rẻ. Vậy mà lúc này đây lại có một trận pháp tích hợp cả 3 chức năng khiến đám người bọn hắn cực kỳ hứng thú. Vì đây là một trận pháp đặc biệt cho nên giá cả cũng đắt hơn so với hàng thiên cấp bình thường, giá khởi điểm 20.000 linh thạch. Nghe đến cái giá, toàn bộ khán đài lập tức hít một hơi sâu, mặc dù trận pháp bình thường có đắt hơn pháp bảo một chút nhưng cái giá chênh lệch như vậy thực sự quá lớn. Để trả được mức giá cao đến vậy thì ngoài Nguyên Bảo ra cũng chỉ có vài người, ngay cả những lão quái vật tán tu cấp thánh cả đời tích lũy cũng không dám bỏ ra một cái giá lớn như vậy, chưa kể bọn hắn cũng không có thế lực nên không cần mua trận pháp hộ sơn làm gì. 21.000, một âm thanh hô giá lập tức vang lên khiến toàn trường chú ý, ở vị trí đó không ai khác chính là Nguyên Bảo, hắn đang có hứng thú với thứ này nên liền ra giá luôn mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Nguyên gia cũng không thiếu gì trận pháp cường đại, trên đảo cũng bố trí muôn vàn thủ đoạn phòng ngự, tuy nhiên một trận pháp đặc biệt tích hợp cả 3 công năng như vậy thì quả thật chưa có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này tất cả đều có chút chờ đợi, vừa bắt đầu Nguyên Bảo đã ra giá nên không biết liệu còn có thế lực nào dám đối đầu với hắn hay không. 22.000, lúc này có một giọng nói khác vang lên, toàn trường lập tức nhìn về phía căn gác có một lão giả và vài kẻ khác đang ngồi, cả đám lập tức nhận ra đây chính là người của Lý gia, Bảo Thế Thành. Những chuyện đấu giá như này cũng không quá quan trọng cho nên thiếu chủ như Lý Thăng không xuất hiện mà thay vào đó là một tên trưởng lão cấp bậc Vũ Tiên. Lão cũng cảm thấy Thủ Hộ Trận này rất xứng đáng để mua nên cũng muốn đối đầu với Nguyên Bảo, cho dù có đấu không lại hắn thì cũng tìm cách đem mức giá tăng lên cho tên này hao tiền một phen. 23.000, lại có thêm một tiếng hô nữa vang lên, lần này là một lão trung niên đến từ một bát cấp thế lực thuộc Hoàng Sa. Bọn hắn cũng rất hứng thú với thứ này, trận pháp chống được công kích cường giả cấp tiên đương nhiên rất có giá trị. Phải biết nếu không may giữa hai thế lực lớn chiến đấu với nhau thì cường giả cấp tiên chính là lực lượng nòng cốt, cho dù là cường giả cấp thánh thì cũng chỉ có trường hợp hy hữu mới chính thức ra mặt. Bởi vì một khi có cường giả cấp thánh xuất trận chắc chắn sẽ là một trận đại chiến ác liệt chấn động tạo ra, nếu không cẩn thận thủ hộ thì cả thế lực ở gần bọn hắn cũng sẽ bị nghiền nát, vì vậy những cuộc chiến giữa hai thế lực từ trước đến giờ rất hiếm khi có cường giả vũ thánh ra tay. Chỉ cần bất cứ kẻ nào có được trận pháp này không nghi ngờ chính là có thêm một lớp áo giáp cực kỳ kiên cố giúp hạn chế thương vong. 24.000, chưa kịp để bọn hắn định thần thì lại có tiếng hô nữa vang lên, kẻ này cũng là một trong những người ở bên trên gác cao. Kẻ này là một tên nam tử trẻ tuổi thần thái hơn người, trên người mặc bộ y phục màu đen nhung bóng loáng, tay cầm thiết phiến phe phẩy khí độ toát ra rất bất phàm. Hắc Vũ cũng liền có thông tin về kẻ này, hắn tên là Trọng Tín, là thiếu chủ của Trọng gia. Một bát cấp gia tộc đến từ Hoàng Vũ Đại Lục, Trọng gia cũng là một bát cấp gia tộc lớn thuộc lãnh thổ của Nhật Nguyệt Tháp, bọn hắn buôn bán cực kỳ sầm uất nên về kinh tế cũng khá mạnh, tuy nhiên để so sánh với Nguyên gia thì quả thật chưa đủ. Bản thân Trọng Tín cũng là một kẻ có thiên phú, so với Nguyên Bảo thì hắn tu luyện lâu hơn một thời gian nên tu vi lúc này đã là vũ đế bát trọng, tuy nhiên xét về thực lực thì còn thua kém so với người trên hoàng kim bảng. Hắn cũng rất ghen ghét khi Nguyên Bảo trẻ tuổi hơn mình, thiên phú cũng như nhau nhưng tên này dựa vào tài phú của gia tộc, dựa vào linh cấp kiếm pháp và siêu cấp linh bảo nên đủ khả năng để bước chân vào thiên tài bảng. Nếu như gia tộc của Trọng Tín cũng có đủ khả năng mua hoặc may mắn đạt được một linh cấp công pháp thì hắn tin chắc bản thân mình đủ sức để đánh bại nhiều tên thiên tài trên hoàng kim bảng. Cũng vì lòng ghen ghét đó đối với Nguyên Bảo cho nên hắn cũng muốn tranh giành thủ hộ trận với tên này. Dù sao từ đầu đến giờ Nguyên Bảo cũng đã mua không ít thứ, cứ cho là nhà hắn giàu nhưng số lượng linh thạch hắn mang theo chưa chắc đã đủ nhiều để đấu giá với Trọng Tín. 26.000, Nguyên Bảo không dài dòng, hắn trực tiếp đem mức giá nâng lên 2.000 linh thạch, điều này chính là đang khiêu khích đám người còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những kẻ khác mặc dù cũng biết được điều đó nhưng không có chút biến sắc, bọn hắn đã sống đủ lâu tâm cảnh cũng đủ bình tĩnh trước những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Trọng Tín thì lại khác, hắn vẫn còn trẻ nên đương nhiên còn nông nổi, chưa để đám người còn lại lên tiếng hắn đã lập tức ra giá. 30.000, lời Trọng Tín nói ra khiến toàn bộ đám người hít một hơi để lấy bình tĩnh, bọn hắn cũng không ngờ tên này lại chơi lớn như vậy. 30.000 linh thạch là một con số quá lớn so với một kiện thiên cấp hạ phẩm thông thường, cho dù là trận pháp cũng không thể nào đạt đến mức giá đó được. Phải biết dù là Quang Minh Bội mà Nguyên Bảo lúc còn ở Bảo Thế Thành cũng là hàng thiên cấp hạ phẩm nhưng giá cũng chỉ có 15.000. Quả thật đấu giá chính là nơi để đốt tiền của đám người nhà giàu mà. Đương nhiên kẻ hưởng lợi nhất chính là Nhật Nguyệt Tháp, bọn hắn lúc này miệng đang cười không ngớt. Hiện tại cuộc đấu này chỉ còn có hai đối thủ là Trọng Tín và Nguyên Bảo, bởi những kẻ còn lại đều không đủ khả năng để tiếp tục. Bọn hắn một là không đủ tiền để chơi, hai là nhiều thế lực đại diện chỉ có trưởng lão chứ không phải gia chủ, bọn hắn không thể nào làm ra quyết định được. 35.000, không suy nghĩ nhiều, Nguyên Bảo lại trực tiếp nâng giá lên thêm một lần nữa, lần này là hẳn 5.000 linh thạch. Trọng Tín lúc này cũng phải có căng thẳng nhìn qua phía Nguyên Bảo, hắn không biết được tên này mang theo bao nhiêu tiền trong người nên đang đắn đo có nên tiếp tục chơi. Ngược lại là Trọng Tín, lượng linh thạch hắn mang đến cũng có hạn cho nên không thể vung tay thoải mái được, nếu không phụ thân sẽ cho hắn một trận mất. Công tử, hay là chúng ta bỏ qua đi, linh thạch chúng ta mang theo cũng không có nhiều à, bên cạnh Trọng Tín, một lão giả ghé tai nhắc nhở hắn. Hừ, ta không tin tên này mang theo nhiều linh thạch đến vậy. Trọng Tín bỏ ngoài tai lời nhắc nhở, hắn liền đập bàn hô lên. 4.000, mức giá lúc này đã được đẩy lên gấp đôi so với giá ban đầu khiến toàn trường một lần nữa chấn kinh với cách người giàu tiêu tiền. Tuy nhiên lúc này Nhật Nguyệt Tháp bắt đầu thấy lo lắng là với số tiền lớn như vậy không biết tên Trọng Tín này có khả năng trả hay không, hay chỉ hô cho sang mồm. Trọng gia tuy là thế lực bát cấp lớn với tài lực cũng không thua kém gì so với cửu cấp thế lực, tuy nhiên để cho Trọng Tín bỏ một cái giá lớn như vậy để mua hàng thì quả thực có chút khó tin. Bọn hắn đang lo lắng không biết liệu tên này có đủ sức trả hay không, nếu hắn không đủ sức trả mà chỉ hô cho sang mồm thì Nhật Nguyệt Tháp cũng không thể làm gì hắn, bởi Trọng gia là đối tác lớn, phải cấp cho bọn hắn chút nào mặt mũi. Mà nếu như Trọng Tín đấu giá thắng mà lại không đủ khả năng trả, vậy thì bọn hắn sẽ bị mất đi một số lượng linh thạch lớn của Nguyên Bảo, đến lúc đó chỉ có thể khóc không ra tiếng. Cả đám nhất thời ai nấy đều trông mong vào Nguyên Bảo, hy vọng hắn có thể tiếp tục trả giá. Thông tin donate, ngân hàng BIDV, Phan Văn Tiến, STK, 56.010 tỷ 001.448.669. Chi nhánh Hải Vân, ngân hàng Agribank, Phan Văn Tiến. STK 3.903 tỷ 205.208.607. Chi nhánh Hải Lăng, Quảng Trị. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi truyện, cách chương.